Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33. Ta đơn phương nhận biết Hà Vi An cùng Trương Mộng Khiết đánh chết, cũng không nghĩ tới tự mình có một ngày sẽ lấy phương thức như vậy trở thành võng hồng. Giờ phút này hai người ngay tại phân chồng bên trong giãy giụa, cố gắng la lên cứu mạng. Không ai có thể có dũng khí đi lên cứu bọn họ. Thật sự là không xuống tay được a. Phốp, Ngô Tiện bên người khẩu trang nữ hài khi nhìn đến một màn này về sau phốc phốc bật cười. Chuông đồng đại nhãn tình có chút cong lên, lộ ra một vòng rõ ràng đường cong. Ngô Tiện khóe miệng cũng hiện lên cười xấu xa, vỗ vỗ nữ hài bả vai. Nhân vật chính treo, game over, chúng ta đi thôi. Khẩu trang nữ hài uốn lên lớn đại nhãn tình đi theo Ngô Tiện tránh đi đám người. Đi ra phòng khách, ai chờ ta một chút a? Hạ Khắc cũng vội vàng đuổi theo ra đi. Ba người trước trước sau sau chuồn mất, ai cũng không có lại lưu tại phòng khách tiếp tục vây xem. Dù sao, khẩu vị quá nặng a. Còn Trương Mộng Khiết cùng Hà Vi An cuối cùng làm sao rửa đi một thân tường. Ngẫm lại cũng nổi da gà. Ha ha ha, ta không được, lại để cho ta cười một hồi. Ha ha ha, Hạ Khắc đuổi kịp Ngô Tiện, ôm lấy bả vai hắn cười toàn thân phát run. Ngô Tiện nghiêng hắn một chút, xem chừng vui quá hóa buồn. Ha ha ha, không có khả năng, hôm nay vận rủi hiển nhiên cũng chạy đến Hà Vi An trên thân. Ha ha, a, phù phù. Hạ Khắc nói còn chưa dứt lời dưới chân bỗng nhiên trượt đi. Phù phù nằm dạp trên mặt đất. Ngô Tiện lặng lẽ thu hồi ngón tay. Hai tay đút túi nhìn xem anh em tốt. Một mặt cùng ta không quan hệ. Ai u ta đi. Người nhà miệng quạ đen a. Hạ Khắc đem mặt từ dưới đất rút lên đến. Quay đầu phàn nàn âm thanh. Ngô Tiện nhún nhún vai. Vừa rồi nhắc nhở ngươi không muốn vui quá hóa buồn. Hạ Khắc phiền muộn đứng lên. Hắn quẳng cũng không nặng. Chính là mặt có đau một chút. Xoa nửa gương mặt buồn bực. Ta mẹ nó là bị Hà Vi An truyền nhiễm à. Khẩu trang nữ hài thổi phù một tiếng. Nàng còn không có nghe nói vận rủi còn có thể truyền nhiễm đâu. Cười cái gì cười. Không cho cười. Hạ Khắc hướng phía khẩu trang nữ hài chừng một chút. Khẩu trang nữ hài bận bịu trốn đến Ngô Tiện sau lưng. Tiền đồ, Ngô Tiện cho hắn một quyền. Ba người tiếp tục đi ra ngoài. Hạ Khắc lại tiến lên cùng hắn kề vai sát cánh. Lặng lẽ meo meo hỏi. Tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Chúng sổ số sao? Không có, Ngô Tiện lắc đầu. Vậy ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Ai u ta sát? Nhắc tới tiền Hạ Khắc mãnh liệt dừng lại chân. Tiền a, ngươi yêu còn tại trong phòng khách đâu? Nha, không muốn. Ngô Tiện không thèm để ý tiếp tục đi lên phía trước. Hạ Khắc, ngoạn tao, như thế thổ hào sao? Chẳng lẽ là hắn nhận biết Ngô Tiện mở ra phương thức một mực không đúng sao? Chờ đã chờ đã chờ. Hạ Khắc khẽ vươn tay níu lại Ngô Tiện. Mặc dù ta còn không có hiểu rõ ngươi vì cái gì biến có tiền, nhưng là đây chính là nhỏ 10 vạn yus. Phá của như vậy ngươi sẽ bị bà ngươi đánh chết đi. Nhóm chúng ta nhanh đi về kiếm về. Muốn đi chính ngươi đi. Ta cũng sẽ không trở về nhặt dính tường yus. Nói đùa đâu. Kia lại không là thật yus. Chờ pháp thuật mất đi hiệu lực chính là một đoàn không khí. Ngô Tiện mới sẽ không trở về nhặt không khí. Dính tường yus cũng là yus a. Hạ Khắc nhìn thấy Ngô Tiện phá của như vậy cũng thay mụ nội nó thịt. Đau, vậy ngươi đi nhặt đi. Ngô Tiện vuốt ve hắn nắm lấy tự mình móng vuốt. Tiếp tục hướng đế hào ngoài cửa đi. Hạ Khắc ngược lại là thật muốn trở về nhặt đâu. Nhưng một hồi nhớ tới kia đầy gian phòng hương vị, hắn liền thực sự không có dũng khí quay đầu. Tính toán, cũng không phải tiền hắn. Tâm hắn đau cái cọng lông. Hạ Khắc quả quyết lại đuổi kịp Ngô Tiện. Tiếp tục cùng hắn kề vai sát cánh. Ngươi còn chưa nói đâu. không trúng xổ số làm sao đột nhiên có tiền. Ngươi sẽ không thật sự là một cái ẩn hình con nhà giàu à? Cố ý ở trước mặt ta giả nghèo một năm. Nhà ta liền ta cùng nãi nãi ta. Ta làm sao có thể là con nhà giàu? Ngô Tiện lườm hắn một cái. Không thể nói như thế. Nói không chính xác là ngươi chưa hề gặp mặt lão ba trở về. Ngươi cũng là mới biết rõ nguyên lai cha ngươi có tiền như vậy. Ngươi lại là cái con nhà giàu. Trên tivi đều là như thế diễn nha. Hạ Khắc não đại động mở suy đoán nói. Ha ha, Ngô Tiện vô tình nói. Cha ta chết, đó chính là gia gia người. Ngươi nhưng thật ra là cái giàu đời thứ ba. Hạ Khắc lập tức đổi giọng. Gia gia của ta cũng chết. Hạ Khắc, ngày này không có cách nào trò chuyện. Khẩu trang nữ hài một mực tại yên lặng nghe bọn hắn đối thoại. Tại Ngô Tiện tuần tự nói ra tự mình ba ba cùng gia gia đều đã qua đời thời điểm. Khẩu trang nữ hài trong mắt to không tự chủ được lộ ra thông cảm. Vậy ngươi đến cùng vì cái gì biến có tiền? Hạ Khắc là người hiếu kỳ lòng tham nặng người. Ngươi nếu là không cho hắn một cái thuyết pháp, hắn có thể một mực hỏi, Ngô Tiện đau đầu, cái này khiến hắn nói như thế nào? Nếu là nói mình biết pháp thuật, cái gì đều có thể biến, Hạ Khắc chắc chắn sẽ không tin đi. Chính đau đầu, điện thoại di động kêu, Ngô Tiện lập tức móc ra điện thoại kết nối điện thoại. Số liền nhau gõ cũng không thấy, ân, là ta. Đàm Diệp Hoa, điện thoại kết nối, bên kia truyền đến Đàm Diệp Hoa trầm ổn thanh âm, Ngô Tiện a âm thanh, Đàm lão bản, làm sao? Đàm Diệp Hoa xin lỗi nói, thật có lỗi a ân công, ta vốn là an bài thư ký muốn cho ân công một kinh hỉ, không nghĩ tới biến khéo thành vụng, việc này là ta cân nhắc không chu toàn, hẳn là trước được ân công đồng ý. Ngô Tiện cũng là đã đoán được Vương Miện là Đàm Diệp Hoa sắp xếp. Người đưa tới, hắn cũng liền nhận biết Đàm Diệp Hoa cái này một cái kẻ có tiền. Khẳng định là Đàm Diệp Hoa thư ký trong thang máy nghe được Hạ Khắc nói chuyện. Hiểu lầm Trương Mộng Khiết là tự mình muốn truy nữ hài. Xem ra đi thay cái tốt đi một chút điện thoại bắt buộc phải làm. Không có việc gì, chí ít. Đàm lão bản đưa Vương Miện trang cái bước. Ngô Tiện không thèm để ý nói. Đàm Diệp Hoa bị loại thuyết pháp này chọc cười. Ngô Tiện lại nói. Ngươi bây giờ còn tại công ty sao? Ta đi qua đem Vương Miện vật quy nguyên chủ. Vương Miện liền mời ân công lưu lại đi. Chờ ân công gặp được chân chính ngưỡng mộ trong lòng nhân chi sau lại đưa cho nàng. Coi như ta sớm đưa lễ gặp mặt. Đàm Diệp Hoa thỉnh cầu nói, quá quý giá, Ngô Tiện không muốn nhận lấy quý giá như thế đồ vật. Ân công cứu khuyển tử mệnh, một cái mạng há lại tiền có thể cân nhắc. Ân, mời ngươi phải tất yếu nhận lấy ta một phần tâm ý. Không phải vậy ta lương tâm bất an. Đàm Diệp Hoa ngữ khí hơn chân thành. Ngô Tiện ngẫm lại, không thể làm gì khác hơn nói. Tốt a. Nhận lấy phần này trọng lễ, nhóm chúng ta liền thật thanh toán xong, ngươi cũng đừng gọi ta ân công, gọi tên ta là được. Ai tốt, ân, Ngô Tiện, Đàm Diệp Hoa lập tức đổi giọng, Ngô Tiện hắng giọng, cúp máy điện thoại, cạnh bên Hạ Khắc, miệng cũng mở lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Ngô Tiện, nhìn cái gì, Ngô Tiện không hiểu thấu. Hạ Khắc quạch xuống nhanh chảy xuống nước bọt, nuốt nuốt nước miếng hỏi, Ngô Tiện, vừa rồi cho ngươi gọi điện thoại Đàm lão bản là Song Hoa tập đoàn Đàm Diệp Hoa sao? Ngươi biết, Ngô Tiện hỏi lại, nếu như đơn phương nhận biết cũng coi như nhận biết lời nói. Vậy ta không chỉ có nhận biết Đàm lão bản, ta còn nhận biết Trump, Vladimir Putin vân vân, Hạ Khắc bán một cái hài hước. Ngô Tiện, không biết liền nói không biết, nói như thế uyển chuyển kém chút nghe không hiểu. Bằng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.